Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thất vọng như sấm nổ giống như kéo tới. Thời gian, 4 tháng 3 năm 2012, làm cung chính xuất hiện ở Ralph Rennick trước mặt lúc. Ralph Rennick giật nảy cả mình. Hắn là nói nhìn vừa tư liệu làm sao như thế quen thuộc đây. Nguyên lai mới là tên tiểu tử này à. Ralph Rennick đối với cung chính cũng là phi thường quen thuộc. Tiểu tử này nhưng là trước sau 2 lần đến San Cơ 04 đội thử huấn A. Lúc đó hắn chính là đội bóng huấn luyện viên. Lần thứ nhất thời điểm, Ralph Rennick cho cung chính cơ hội. Thế nhưng cung chính chính mình không nắm chắc được. Có điều cung chính cái kia cường hãn thân thể tố chất vẫn là để lại cho hắn ấn tượng phi thường sâu. Xác. Lần thứ hai thời điểm Ralph Rennick là coi trọng cung chính. Thế nhưng vào lúc ấy hắn đã ở San Cơ 04 đội thất thế. Hơn nữa hắn cùng Asawa từ trước đến giờ bất hòa. Hắn Ralph Rennick coi trọng người Asawa đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu tử này cũng là bị hắn liên lụy. Đối với này, Ralph Rennick vẫn cảm thấy chính mình có chút có lỗi với cung chính. Nếu như không phải hắn. Hay là cung chính đã ở San Cơ 04 đội đặt chân đây? Vì lẽ đó, lần này nhìn thấy cung chính, Ralph Rennick trong lòng hơi có chút phức tạp. Không chỉ có Ralph Rennick cả kinh, liền ngay cả Ralph Rennick bên người ơn hát Peter tất cả giật mình. Hắn không nghĩ tới tốt như vậy thân thể số liệu dĩ nhiên là một cái da vàng phương đông tiểu tử. Sáng tạo, đây thực sự là để hắn có chút không dám tin tưởng. Chợt ơn hát Peter lại nhìn cung chính một chút, lắc đầu thở dài, thực sự là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lợi hại bao nhiêu a? Da vàng người đông phương gặp đá bóng sao? Ơn hát Peter trực giác cảm thấy trái tim chảy máu, đáng tiếc tốt như vậy thân thể tố chất a, thượng đế a, người đến tột cùng là làm sao tạo cái gì nghiệt a? Lúc này, hầu giờ đến không có cái gì ý nghĩ của hắn. Hắn vẫn hưng phấn, hay là bọn họ Hoffenheim liền muốn thật sự chính mình bồi dưỡng được một vị siêu cấp siêu sao đây? Nghĩ một cái siêu cấp siêu sao ở chính mình dạy dỗ dưới trưởng thành. Hầu giờ liền cảm thấy hưng phấn. Cung, hóa ra là ngươi a. Vừa xem tài liệu này thời điểm, ta còn tưởng rằng nước Đức còn có thứ hai như ngươi vậy quái vật đây. Ralph Rennick đi tới cung chính trước mặt nói với cung chính. Ralph tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Cung chính dùng ánh mắt cảm kích nhìn Ralph. Rennick nói rằng, Ralph Rennick đối với cung chính tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như không phải Ralph Rennick lần đó khẳng định, nói không chừng cung chính hiện tại là cái hình dáng gì đây. Ralph, các ngươi nhận thức, mắt thấy Ralph Rennick cùng cung chính trò chuyện. Ơn hát Peter nghi hoặc mà hỏi. Ân. Gặp mấy lần, tiểu tử này thực lực không sai, tiềm lực cũng có, đáng giá bồi dưỡng, chỉ là hiện tại còn chưa thành thục, hơn nữa trước được quá đại thương, tương lai đến tột cùng như thế nào, ta cũng khó nói. Ralph Rennick đương nhiên nhìn ra ơn hát Peter lo lắng, lập tức nói, suy nghĩ một chút, Ralph Rennick lại nói một câu, hắn lúc trước ở San Cơ 04 đội thử huấn thời điểm. Đá trung vệ chơi khá là tốt, có điều ở cảm giác vị trí trên còn có chút khiếm khuyết. Hơi hơi điêu khắc, sau đó nên cũng có thể có tư cách. Nghe Ralph Rennick, ơn hát Peter nhìn một chút cung chính, lại nhìn một chút tài liệu trong tay. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ở trong lòng thao ghi nhớ. Thực sự là đáng tiếc tốt như vậy thân thể tố chất A. Tuy rằng Ralph Rennick ở Hauser trong lòng địa vị rất cao. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút hoài nghi Ralph Rennick. Hắn cảm thấy cung chính tương lai nhất định là thuộc về Bundesliga. Thuộc về World Cup, hắn cung chính tất sắp trở thành cái kế tiếp siêu cấp siêu sao. Ralph tiên sinh, ta hiện tại không đá trung vệ, đá trung phong. Cung chính hết sức chăm chú địa đối với Ralph Rennick tiên sinh nói rằng. Hả, không đá trung vệ đá trung phong à? Ralph Rennick lạnh nhạt nói. Bỗng nhiên hắn thật giống ý thức được cái gì kinh hô. Cái gì đá? Đá trung phong. Nghe được cung chính. Hauser cùng Peter tất cả giật mình, dồn dập dùng kinh dị ánh mắt tập trung Cung Chính, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng, Cung Chính rất bình tĩnh nói. Ai nha, ai? Ralph Rennick nhìn chằm chằm Cung Chính nhìn đã lâu, sau đó lắc đầu thở dài nói. Cùng ở tại Peter lắc đầu cười cười. Thượng đế cùng hắn mở ra một cái thiên đại chuyện cười a. Một cái mà không biết đá bóng kỹ thuật như thế nào người Đông Phương cũng là thôi. Hắn lại vẫn ở gần nhất đổi nghề đá trung phong. Chuyện này, Peter đã không nói gì. Vốn đang cực kỳ hưng phấn Hauser nghe được Cung Chính như chặt đinh chém sắt địa nói chuyện. Hưng phấn sức lực một hồi liền xuống đến rồi. Vốn là Hauser cho rằng một vị siêu cấp siêu sao đem ở thủ hạ của chính mình trưởng thành. Nhưng là, chuyện này, này làm sao có thể tùy tiện cải vị trí đây? Chuyện này, này không phải làm bừa sao? Ta xem ngươi vẫn là đá trúng vệ tốt. Dù sao ngươi từ nhỏ đã đá vị trí này. Ralph Rennick suy nghĩ một chút, sau đó lại nhắc nhở. Ta cảm thấy ta càng thích hợp đá trung phong. Cung Chính kiên định nói. Ai nha, nghe được Cung Chính, Hauser cùng Peter đều lắc đầu thở dài. Xem ra tiểu tử này là không được cứu trợ. Thực sự là đáng tiếc a. Hy vọng này lớn bao nhiêu. Thất vọng liền khốc liệt đến mức nào a, ta đã nói rồi ra vàng phương đông tiểu tử nơi nào hiểu được. Đá bóng mà, ơn hát Peter cười cười nói. Hắn, Hauser tự hồ muốn vì Cung Chính trò chuyện, nhưng là lại bị ơn hát Peter cắt đứt. Hắn cái gì hắn? Hắn chính là không được. Hừ, còn chưa là ngươi lão già này. Làm hại ta Bạch hưng phấn một hồi. Bên sân tới thử huấn cầu thủ cùng đội thanh niên cầu thủ đều. Nhìn thấy tình cảnh này, đều đối với Cung Chính biểu thị hiếu kỳ. Có điều, đều không có ai tin tưởng Cung Chính gặp đá cái gì bóng đá. Lúc nào người Đông Phương gặp đá bóng. Tuy rằng đã từng dương thần ở Frankfurt thời điểm chơi khá là tốt. Hiện tại Thiệu Giai Nhất ở nước Đức biểu hiện cũng không kém. Thế nhưng ở nghiêm cẩn người Đức trong mắt da vàng người Đông Phương nơi nào sẽ đá cái gì bóng đá mà. Thế, tiểu tử này cái đầu là lớn. Có điều đá bóng cảm thấy là cái cặn bã. Đúng đấy, nghỉ một lúc cũng không nên cùng hắn phân ở một tổ. Nếu không thì a. Lần này thử huấn nhưng là xong a, ai? Những người này đều coi Hoffenheim là thành cái gì? Cho rằng tùy tiện người nào liền có thể lưu lại a. Thế, bên sân người dồn dập đối với Cung Chính biểu thị hoài nghi. Mồm năm miệng 10 địa nói. Lúc này, Peter cùng Hauser đối với Cung Chính hứng thú rõ ràng hạ thấp không ít. Có điều, trong lòng bọn họ mơ hồ vẫn còn có chút chờ mong. Dù sao tốt như vậy thân thể tố chất a. Ralph Rennick cũng cho rằng Cung Chính là tương đối thích hợp đá trung phong. Nhưng là, đá nhiều năm như vậy trung vệ, người lập tức để hắn đi đá trung phong. Này, này không phải chém gió sao? Vi hơi lắc đầu, Ralph Rennick cảm thấy vẫn là trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Hôm nay tới thử huấn người cũng là 20-30 người, theo, đè nhân số đến xem. Mới có thể tạo thành hai tổ thử huấn đội. Thế nhưng, đến những hài tử này bên trong có rất nhiều là vị trí trùng hạ người. Căn bản tổ không nổi hai chi hoàn chỉnh thử huấn đội. Vì lẽ đó, Peter mọi người liền đem những này thử huấn hài tử cùng Hoffenheim U17 bọn nhỏ bố trí ở một đội. Tiến hành huấn luyện thi đấu. Hay là bởi vì Ralph Rennick mọi người muốn xem trước một chút Cung Chính biểu hiện. Vì lẽ đó Cung Chính bị sắp xếp đến tổ thứ nhất. Bọn họ tổ này đồng thời tham gia thử huấn 6 người. Hai cái hậu vệ, ba cái giữa sân, một cái tiền đạo. Này tiền đạo đương nhiên chính là Cung Chính. 6 người này cùng U17 thủ môn Christopher Connors, hậu vệ cánh phải Nỗ An, Gâu, bên trái vệ Tama Keza, tiền vệ cánh phải Jonas, Streifler. Tốc độ hình tiền đạo Sinan Yildirim tạo thành một đội. Đối thủ của bọn họ là Hoffenheim U17 cùng U19 pha trộn đội ngũ. Thủ môn là U19 thủ môn chính Julian Bertgo. Bốn hậu vệ phân biệt là U19 bên trái vệ Anthony Lovizzo. Hậu vệ cánh phải Philippe Klingman. trung vệ Demir Zeynes cùng U17 trung vệ Mohamed Sa. Giữa sân bố trí là U17 phòng thủ hình quảng trường đỏ Lukman Haruna. Tiền vệ cánh Rodney Schneider cùng U19 công kích hình giữa sân Andrade Sernor. Tiền vệ cánh Fabio Smith. Hàng tiền đạo hai người là U19 Fabian Bolihamir cùng Marcel Bradstreet. Thông qua những người này viên bố trí đến xem, thử huấn đội thực lực rõ ràng phải kém hơn với Hoffenheim đội thanh niên. Thử huấn đội muốn thắng trận xác thực rất khó. Có điều, như vậy mới có thể càng toàn diện địa khảo sát những này thử huấn cầu thủ. Vào lúc này Cung Chính đã mặc vào số 9 màu vàng áo lót. Đứng ở bên trong vòng, chân đạp bóng đá, hai tay chống nạnh, hai mắt sắc bén địa tập trung trước người Sinan Yildirim. Có người nói vị này tiểu tử nhưng là Hoffenheim U17 đội thanh niên đội bên trong ngôi sao bóng đá. Người Thổ Nhĩ Kỳ, tốc độ rất nhanh, kỹ thuật xuất sắc, trước cửa cảm giác rất tốt, tiền đồ không thể đo lường. Có thể thấy làm thử huấn đội lâm thời huấn luyện viên trưởng Hauser là ở trên hàng tiền đạo sắp xếp. Một cao một nhanh tổ hợp, giữa sân phương diện bên phải đường Jonathan Streifler đáng tin cậy. Tiểu tử này tốc độ nhanh, truyền xa độ chính xác cùng đường biên truyền bóng đều rất tốt. Mới có thể đối với hàng tiền đạo cung cấp nên có chống đỡ. Ở giữa sân trung lộ hai vị giữa sân thử huấn cầu thủ đều là phòng thủ hình giữa sân. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Hauser ngày hôm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Này thử huấn đội căn bản là không có cùng Hoffenheim đội thanh niên đối công thực lực. Hauser lựa chọn rất chính xác. Hơn nữa, này cũng có thể càng tốt mà khảo sát hai vị này phòng thủ hình giữa sân. Cùng trên hàng hậu vệ hai vị trung vệ thực lực. Rất nhanh, thi đấu ở Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Peter Randler tiếng còi dưới chính thức. Bắt đầu, thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim đội thanh niên liền chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Đại binh ép tiến vào, đem thử huấn đội cho đặt ở một hiệp. Vây công thử huấn đội khung thành. Hầu như là do thử huấn cầu thủ tạo thành hàng phòng thủ căn bản thì sẽ không thể cho Hoffenheim đội thanh niên tạo thành quá to lớn phiền phức. Thi đấu mới bắt đầu không tới 5 phút đồng hồ. Hoffenheim đội thanh niên liền do đội bóng tiền đạo Fabian Bolihamir công phá khung thành. 1-0. Này sau khi Hoffenheim đội thanh niên tấn công càng là mãnh liệt. Thử huấn đội căn bản cũng không có chống đỡ lực lượng. Cung Chính khởi đầu còn ở lại đối phương một hiệp, chờ đợi cơ hội phản kích. Nhưng là vẻn vẹn mấy phút sau khi Cung Chính liền bị ép trở về chính mình một hiệp. Mệt mỏi phòng thủ, căn bản không có cơ hội tiến công. Ở phòng thủ bên trong, Cung Chính còn là phi thường tích cực, cũng có mấy lần cứu hiểm. Thế nhưng, hắn thô giáp dưới chân kỹ thuật vẫn là nổi giận không thể nghi ngờ. Vốn là Cung Chính có mấy lần ở phía trước sân cắt bóng cơ hội tốt. Thế nhưng đều bởi vì hắn cái kia gay gâu dưới chân kỹ thuật mà cùng cơ hội sát kiên mà qua. Điều này làm cho bên sân vốn là còn vẻ mong đợi ơn hát Peter mọi người triệt để thất vọng rồi. Này thất vọng a lại như muộn thiên sấm nổ bình thường đập tới đến. Trực đem ơn hát Peter mọi người phách đến kinh ngạc. Không tức giận, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.